Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 213, Buster cô đến. Góc truyện audio.com, theo hệ thống âm thanh vang lên, Frozen liền biết Doflamingo đã chết. Theo Doflamingo chết đi, còn lại Don Quixote gia tộc cán bộ cũng lần lượt bị chúng nữ đánh bại. Frozen, hải quân người đã sắp tới, Mia mang theo Hina Tashiji đi ra nghênh chiến. Kaya đi đến Frozen bên cạnh nói, Mia ra tay rồi à, như vậy không cần chúng ta quan tâm, đã có Miku trông chừng các nàng. Chỉ là một cái Buster cô mà thôi, Mia hoàn toàn có thể đối phó được. Frozen cười nói, sau đó hắn lại nhìn xung quanh bị hủy hoại không còn hình dáng thành thị, thở dài một tiếng nói. Thành thị bị chiến đấu dư ba cho phá hủy, sắp tới chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm a. Bây giờ Doflamingo bị giết, Red Rosa tự nhiên cũng thuộc về hắn. Cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo, vua Rico cùng bị biến thành con. Dối đấu sĩ Tyros đều chết trong trận chiến vừa rồi, bất quá như vậy cũng tốt, để tránh sau này phiền phức. Bây giờ lẫn Rebecca cùng Viola đều đã quên đi Tyros, cho dù hắn có chết các nàng cũng không nhớ được gì, về phần vua Rico cứ đem nồi đưa cho Doflamingo cõng là được. Để cho Rosen đau đầu là những cái này Dressrosa thường dân. Tại trong mắt bọn hắn Doflamingo chính là anh hùng, bây giờ bị Rosen cho giết chết, không cẩn thận liền sẽ xuất hiện phản loạn, đây là điều Rosen không mong muốn xảy ra nhất. May mắn là có rất nhiều con rối sống sót qua trận chiến vừa rồi, chỉ cần để cho Sugar đem năng lực mình giải trừ, như vậy Doflamingo trước kia làm những chuyện gì đều sẽ bại lộ, mà Rosen cũng sẽ nhờ vào chuyện này chiếm được lòng dân, trở thành bọn hắn anh hùng. Dân chúng là ngu xuẩn, cho nên mới cần có người cai trị. Rosen, người xem ta mang đến những gì a? Lúc này Yuko âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Yuko từ phía xa bay về phía này, sau lưng nàng còn có ngất đi ba cái thân ảnh lơ lửng bay theo phía sau. Các nàng là Doflamingo thuộc hạ, dung mạo đều vô cùng xinh đẹp cho nên bị ta bắt lại. Yuko cười tinh nghịch nói, đồng thời đem ba cái ngất đi nữ nhân đưa đến Rosen trước mặt. Chính là Monet, Sugar cùng Baby, năm ba cái, người làm tốt lắm Yuko. Rosen xoa xoa Yuko đầu cười nói, may mắn là Sugar không có việc gì, như vậy hắn kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Lúc này, Dressrosa bên ngoài bên cảng không xa, mấy chục chiếc quân hạm đang hướng về phía này đi tới. Nhìn thấy hải quân xuất hiện, Dressrosa những cái này quần chúng thần sắc không khỏi hiện lên vui mừng. Là hải quân đã tới. Thật tốt quá, hải quân đã tới, những cái kia hung ác hải, tặc liền không thể thoát được. Đáng giận hải tặc lại đem chúng ta nhà cửa phá hủy. Những người này đều cho rằng hải quân đang đến trợ giúp cho bọn hắn vương Doflamingo, bởi vì Doflamingo là thất vũ hải, là cùng hải quân một bọn. Mà Rosen lúc này ở trong mắt những người này chính là một đám hung ác hải tặc muốn chiếm lấy Dressrosa. SB Google, Windows SB Google Post, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không ai đi ủng hộ hải tặc cũng không phải hải tặc nào cũng giống như lắp phi như thế. Tất cả mọi người chạy mau. Mau rời khỏi nơi này, lúc này một đạo kinh hãi âm thanh vang lên, nghe được dạo này âm thanh, đám người liền đem ánh mắt tập trung lại âm thanh truyền đến phương hướng, hay nói cách khác là tại Viola trên người. Đó là hải quân Buster cô, bọn hắn muốn đem hòn đảo này phá hủy. Viola, hướng về phía đám người hô lên, nàng cũng là Don Quixote gia tộc một thành viên, cho nên cũng biết được một ít chuyện. Vì tiêu diệt Rosen, thế giới chính phủ không tiếc vận dụng Buster cô cái này đại sát khí, để cho một cái đại tướng, 5 danh trung tướng, 20 chiếc chiến hạm cùng hơn 2.000 hải quân đến Dressrosa. Lớn như vậy đội hình, đã có thể hủy diệt Dressrosa. Ăn nói hàm hồ, làm sao có thể có chuyện đó? Đúng vậy à, Doflamingo đại nhân là thất vũ hải, hiện tại còn đang cùng hải tặc chiến đấu đây, hải quân làm sao có thể bỏ mặc hắn? Dressrosa cũng là thế giới chính phủ dưới quyền cai quản quốc gia một trong thế giới chính phủ làm sao có thể bỏ mặc chúng ta. Chấm chấm chấm, đúng vậy, những cái này hải quân nhất định là đến giúp chúng ta. Chấm chấm, rất hiển nhiên những cái này dân chúng đều không tin tưởng Viola lời nói. Đây chính là làm dân chúng phàm nhân chỗ chí mạng, bởi vì bọn hắn đều không thể có được đầy đủ năng lực phán đoán cùng thông tin, đều chỉ hướng về một phía có lợi cho mình suy đoán. Giống như Rosen dạng này nguy hiểm nhân vật hải quân cùng thế giới chính phủ sẽ tìm cách diệt trừ. Doflamingo là không thể nào đánh bại được Rosen, chỉ có thể cầm chân được một lúc vì tiêu diệt Rosen, hy sinh một cái thất vũ hải thì có làm sao thất vũ hải vị trí vẫn còn có rất nhiều người thèm muốn, giống như Doflamingo dạng này mạnh mẽ hải tặc có rất nhiều. Hơn nữa Dressrosa đã sớm bị thế giới chính phủ từ bỏ, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm những người ở Dressrosa sinh tử. Cũng bởi vì dân chúng dạng này ngu xuẩn cho nên mới bị Doflamingo lừa gạt suốt mấy năm này. Nhìn xem dạng này quần chúng nhóm, Viola cũng biết là không thể khuyên được. Bọn hắn, bùm, bùm, bùm, bùm, ngay lúc này, vô số tiếng nổ lớn truyền tới. Chỉ thấy lúc này hải quân chiếm hạm đã bắt đầu tản ra xung quanh Dressrosa, từ trên chiến hạm bắn ra vô số đạn pháo hướng về phía Dressrosa phóng đi. Trong đó không khí đạn pháo rơi về phía đám quần chúng bên này. Nhìn xem bay tới đạn pháo, những cái này quần chúng mới nhận ra được Viola lời nói là đúng sự thật, tuy nhiên lúc này bọn hắn đã không kịp chạy thoát. Một mặt tuyệt vọng đón lấy tử vong giáng xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, ngay lúc này vô số tiếng nổ lớn truyền đến, chỉ thấy bay về phía này đạn pháo tại trên không trung bị vô hình công kích chém ra làm đôi, tại trên không trung liên tục bạo tạc. Cũng may là đến kịp, lúc này một đạo nhu hòa âm thanh truyền đến, chỉ thấy ba cái xinh đẹp nữ nhân hướng về phía bên này đi tới. Cách chương,